Chương 1085, Thiên Vân Đồng tin tức 4. Những người khác xem kỹ lấy Quân Vô Cực ba người, cảm thấy trong bộ lạc cao thủ đông đảo, ba người này coi như đi bộ lạc cũng sẽ không sinh ra cái uy hiếp gì, liền không có ngăn cản. Giang Bác Từ gặp bọn họ đều không có phản đối, liền lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay ra thú, hướng về phía Quân Vô Địch nói ra, đây là chúng ta dùng chữ vật phù, có thể đem đầu này thiết giáp ngưu thu đến bên trong đi, nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta hiện tại liền động thủ. Dạng này chữ vật phù là có thể thu lấy vật sống, chỉ là thời gian có hạn chế. Nếu như vật sống ở bên trong tồn lưu thời gian quá dài, không chỉ biết đối với chữ vật phù tạo thành không đảo ngược tổn hại, vật sống bản thân QNZ sẽ bởi vì thời gian quá dài mà tươi sống ngạt chết, gia chi cơ cờ lớn vì giảm xuống. Tại vùng thế giới nhỏ này, rất nhiều con mồi hình thể đều rất khổng lồ. Nếu như toàn bộ dựa vào thân thể đến khiêng, căn bản không tiện vận chuyển. Nhưng là sử dụng chữ vật phù cũng không giống nhau. Có chữ vật phù bọn họ dễ dàng liền có thể vận chuyển đại lượng vật sống, nhất là ở mùa đông cùng mùa mưa tiến đến thời điểm. Nghe nói dạng này chữ vật phù trước kia là không có, mỗi lần đi săn đều phải dùng thân thể đem con mồi khiêng trở về. Còn là một vị kẻ ngoại lai sau khi đến, phát minh ra dạng này chữ vật phù, cũng dần dần tại phương thế giới này phổ biến rộng rãi ra. Giang Bác Từ nhếch môi, trong lòng có chút hướng tới. Nàng còn nghe nói tên kia kẻ ngoại lai là một gã 10 điểm cô gái xinh đẹp, lúc trước nàng sau khi đến, cũng là cơ duyên xảo hợp gặp bọn họ đại giang bộ lạc người, bị mời tới đại giang bộ lạc ở lại. Chỉ tiếc nàng thực sự quá ưu tú, theo chữ vật phù xuất hiện, rất nhiều những bộ lạc khác người chú ý tới nàng tồn tại. Thậm chí liền ngay cả này cao ngạo vô cùng đại bộ lạc, cũng đều phái người qua tới mời nàng tiến về. Người tới thực sự quá nhiều, thế lực lại lớn, để cho đại giang bộ lạc người mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Về sau vị kia kẻ ngoại lai không nguyện ý liên lụy đại giang bộ lạc, liền chủ động rời đi, nghe nói là tiến vào vương thành. Những năm này, nàng thỉnh thoảng sẽ còn nghe thấy trong bộ lạc người nhắc lên vị kia kẻ ngoại lai. Nghe hơn nhiều, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi đối ngoại lai người sinh ra hiếu kỳ, tổng là mộng tưởng lấy mình cũng có thể gặp được một cái. Lại không nghĩ, nàng vờ ơ y ma thực mộng tưởng thành thật. May mắn gặp kẻ ngoại lai, hơn nữa một lần liền gặp ba cái cũng không biết, lần này kẻ ngoại lai lại sẽ cho bọn họ đại giang bộ lạc mang đến như thế nào kinh hỉ, không chỉ có là Giang Bắc Từ trong lòng tràn đầy chờ mong, ngay cả bên người nàng những người kia cũng đều chờ mong không thôi. Bọn họ đã sớm nghe nói, bên ngoài rất nhiều người đều sẽ đủ loại bí thuật, tỉ như lúc trước cái kia phát minh chữ vật phù người, liền biết phù lục chi thuật. Chứ bỏ phù lục, bọn họ còn nghe nói bên ngoài người biết luyện dược thuật. Luyện khí thuật cùng trận pháp thuật, đều phi thường thần kỳ. Chính là không biết trước mắt ba người này có thể hay không. Chúng mắt người ti cờ hờ lưu lưu đảo quanh, vừa nhìn liền biết là ở đánh lấy ý định gì. Quân Vô Cực cũng không để ý, nàng hiếu kỳ nhìn xem Giang Bắc Từ trong tay chữ vật phù, có thể cho ta xem một chút sao. Giang Bắc Từ do dự một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí đưa cho nàng, trong miệng vẫn chưa yên tâm mà nói lấy, ngươi cẩn thận chút, đừng đụng hỏng. Trong bộ lạc chữ vật phù cũng không nhiều, tấm này vẫn là rất nhiều năm trước truyền xuống. Nghe nói vị kia kẻ ngoại lai còn từng trải qua dạy bảo qua trong bộ lạc người vẽ phù lục, đáng tiếc có thể vẽ phù lục người thật sự là quá ít, phần lớn người căn bản không có phù lục phương diện thiên phú. Đến bây giờ, toàn bộ trong đại giang bộ lạc, cũng chỉ có lẻ tẻ 2-3 người có thể vẽ phù lục.